nó cũng là 1500 rồi. Rồi, vậy thì nó đi theo hướng đó chính là external integration, phát triển ra ngoài. Không phát triển trong Coca-Cola nữa. Dùng cái nguồn lực của Coca-Cola để phát triển ra ngoài. Đi mua lại những gì khác, không biết phát triển ra công ty khác. Ok, vậy thì nó gọi là vertical integration and horizontal integration. Rồi, thầy lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Trong công ty nó bây giờ đã xong hết rồi, thì nó nào có chuyện chết rồi, bây giờ sao mà mình thấy được quá chuyện. Vậy thì bây giờ chỉ còn một hướng duy nhất, đó chính là tăng tỷ suất lợi nhuận mà thôi. Có nghĩa là mình đã có sản phẩm hết rồi, làm như thế nào trên mỗi một đồng vốn mình tăng số lượng tiền lời ra. Lấy ví dụ doanh thu ngày xưa của mình là 1.000 10%, bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ tăng lên 20%. Một lon Coca bán 10.000 thì sau khi trừ chi phí xong là 9.000, còn lời là 1.000, tương đương với 10%. Theo các bạn làm như thế nào để tăng lên 20%? Có cách nào? Đó chính là external. Để sản xuất được một chai Coca, một lon Coca chúng ta cần gì? Nước. Thì đúng không? Nước. Gì nữa? Lon, chai, xe để vận chuyển, chủ của bốn mẹ phải cần phải gọi là xe vận chuyển. Và thì bây giờ cái Coca của chúng ta cũng tất cả là của mình, thị trường đã là của mình, khách hàng của mình, rồi mình cố định ở trên rồi. Vậy mình chỉ có tăng doanh thu đã là cố định, vậy chúng ta chỉ có tăng bằng tỷ suất lợi từ đó thôi. Vậy thì để tăng tỷ suất lợi, ngày xưa tôi mua một cái chai Coca, để sản xuất chai Coca chúng ta có một cái vỏ lon. Giả sử một cái chai lon Coca là 10.000 thì một cái vỏ lon là 1.000, thầy lấy ví dụ thôi nha cho các bạn dễ nhận dễ hiểu. Cái vỏ lon là 1.000 thì sau khi mà trừ đi chi phí sản xuất thì phải trừ đi cái giá mà mua cái vỏ lon, đúng không, mới là lời. Nhưng mà cái vỏ lon đó là Coca-Cola phải đi mua, họ phải đi mua lại. Vậy thì khi đó, nếu như có nghĩa là khi mà họ mua lại cái vỏ lon đó, thì trong cái vỏ lon họ mua nó đã có tiền lời của hàng sản xuất, đúng không? Để biến thành tỷ suất lợi nhuận của mình thì mình làm gì? Mua thằng đó luôn, không mua lại luôn công ty chung vỏ lon. Rồi đó chính là gì của người đã làm. Nhưng mà nó mới đạt được có mục tiêu, đó chính là vỏ lon tỷ suất 5% đi, thì cái vỏ lon là 1.000 đồng. Bây giờ coi như mình mua nó chỉ có 500 đồng, tại mình mua luôn công ty rồi, lợi nhuận của nó cũng chính là lợi nhuận của mình. Và có nghĩa là lời từ 10% đã được 15% rồi đó. Nhưng mục tiêu của sếp là tới 20%, 5% còn lại lấy đâu ra? Khi mà em sản xuất xong một chai Coca, em phải vận chuyển tới các điểm bán, đúng không? Cái phí của logistics ấy, em phải trả cho đơn vị thứ ba để vận chuyển hàng hóa đến tiệm tạp hóa. Thì cái đơn vị đó chắc chắn ăn lợi của em rồi, mua luôn á, anh sẽ không luôn. Mua đầu trước, mua đầu sau. Rồi, và vì lý do nó mua đầu trước, mua đầu sau, nó đang ở đến ở đây. Rồi, nó có đầu trước, bưng nguyên liệu của nó, và nó đầu ra khách hàng, đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ nó phát triển đầu trước, mua, đầu sau, mua. Vậy thì nguyên một cái chuỗi cung ứng nó phát triển toàn diện nguyên một cái chuỗi cung ứng này. Và với cái chuỗi cung ứng này nó là chiều dọc, cho nó gọi là vertical integration. Rồi ha, phát triển cũng phải là chuỗi cung ứng để tăng một tỷ suất. Đơn giản vậy thôi. Rồi. Rồi, tiếp tục. Nhưng mà Coca-Cola đã làm được rồi. Coca-Cola nó đã làm được rồi. Nó làm xong rồi. Nó mua luôn mấy hàng mà thì giờ đội xe tải toàn là của Coca, không thấy toàn bộ của Coca hết rồi, nó không xem được ngoài. Rồi sau khi nó phát triển bên trong xong, nó không có gì để phát triển được hết, công ty nó cũng cố định luôn rồi. Như vậy thì nó sẽ còn một hướng cuối cùng, đó chính là horizontal integration. Cái horizontal tưởng tượng giống như một tập đoàn quá lớn thì họ sẽ dư một nguồn tiền lợi nhuận không biết đi làm gì, thế là họ đi M&A. Ví dụ Masan, đúng không? Masan đang là công ty về sản xuất mấy cái thực phẩm hoặc là tiêu dùng nhanh, đúng không? Nhưng mà sản xuất ra xong rồi, chủ mới họ rất là tốt, làm xong hết trơn rồi. Thì khi đó là toàn bộ chủ mới họ đã khống chế được rồi. Vậy thì họ mở rộng ra ngoài, đó chính là em đang mở rộng mạng, không liên quan gì tới nhau. Ví dụ Apple, ví dụ như Apple tự nhiên đang iPhone, iPad, các thiết bị thông minh, nó ra cái thứ hai, tôi mua công ty khởi nghiệp về nhá. Em ở đây là một lần tiên đi, đi nó liên quan đến cái một mà mở ra cái mạng mới, cái mạng hoàn toàn mới. Tại sao? Tại vì mạng của tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi, tôi bắt đi bự nhất rồi, bây giờ ngồi yên nó chơi chán ngồi mới. Đó chính là cái ngành M&A mua bán và sáp nhập, nó chính là horizontal integration. Vẫn là cái bộ nhưng mà nó phát triển thành cái hướng mới hoàn toàn, đó chính là xe hơi thay vì là điện thoại hoặc là thiết bị điện tử, xe hơi đúng không? Hay là giống như là Nova, Nova rất Việt Nam biết không? Nova biết đúng không? Rồi nó là gì? Bạn nói gì? Bất động sản nhưng mà khi mà nó điện quá rồi, Nova Land phát triển rất mạnh Việt Nam thì nó phải là mở ra market development, nó mới bắt được không? Quá trọng không bắt chết, nó không dám đặt chân ở ngoài luôn. Thường nào đọc đấy mà một ông cũng biết à, đặt bên trong một bất động sản em có tiền sai là đặt được luôn nha, được đâu? Mỗi một ông một vùng thôi. Cho nên có chuyện gì không? Nova Land không dám có biết đâu bạn. Vùng Bắc là ai thầy? Hả? Ngoài Bắc. Không, từ từ thì thầy nhớ. Có mà từ từ. Đó, con này bữa sau trả lời. Bữa trước thầy có coi rồi. Cho nợ đi, cho nợ đi, bữa sau trả lời. Thầy nhớ bữa trước thầy có tìm rồi. Cũng một bạn đi hỏi thầy, thầy tìm rồi thì quên lại rồi. Nó không có tiếng là Bắc. Đối với là vùng bất động sản ở đâu là đó. Để chính xác là mỗi địa phương nó cũng khác nhau rồi. À, cho nên là nó sẽ rất là khó. À, rồi, thì khi đó ông không có điểm marketing đó mà được nữa, phần trăm thì còn cả thành phố Hồ Chí Minh tụt nóc rồi, ông sẽ xuất bây giờ là cung vượt cầu đúng không ạ? Rồi vậy thì giờ chỉ có nước là ông thôi sẽ bỏ cách giờ mua gì? Nova khi đó là từ Nova Land, Nova Fashion, Nova FB, City Gym, Nova Market, mua rồi con ông rộng thêm rồi thì sẽ thấy ra. Thành bạn thầy nó làm giám đốc phát triển của Nova FB. Mà vào tháng 4 và tháng 5 năm 2022 khi mà nó còn làm, bây giờ nó lên giám đốc nhân sự rồi, nó hết làm phát triển hệ thống rồi, thì khi đó nó cũng rất cái đó. Thì Bộ Cao Nhật Quân khi đó là đang quản lý của Nova FB, con của Bộ Thành Nhân á, thì giao cho nó một cái danh sách kêu là trong 12 tháng có 4.000 tỷ đi mua được mấy người ta. Nhiệm vụ của nó là tiền đi mua đi mở rộng lưới mà. Trong danh sách có gì? Fidelity nghe bao giờ chưa? Có Fidelity, Delhi, tự nhiên nhiều quên tên người ta, Sushite, Dynasty, Lotteria, cái tên mà ấn tượng nó như là nó dám đưa luôn cả Lotteria vô danh sách luôn. Rồi Sushi World, nhiều lắm, dài chứ nhỉ? Có nghe đưa danh sách, đó không phải là danh sách người ta đang chào bán, mà tao không cần quan tâm giá là bao nhiêu mà đi mua cho đi. Đưa tiền đó thì offer mua luôn, nghĩa là người ta đang hoạt động bình thường, đập cửa vô, đập cửa đi vô, tôi muốn mua lại nè, giờ nhiêu tiền phải không? Chờ tới vậy thôi, đi mua. Nó mua City Gym cũng là như vậy, City Gym này là không có lời, đập cửa vô giờ bao nhiêu nè, nhanh gọn lẹ nè, đưa giá đi cho mình đi. Hồi đó nó chơi vậy luôn á. Và Nova tập thì điểm đó là còn nó dám nói với thầy, hôm bữa chắc có nói với bạn rồi, Nova dám nói với thầy là khi tuyển dụng của Nova em đừng bao giờ hỏi anh lương bao nhiêu, tại khi mà công ty thì công ty tuyển dụng mà bất cứ một vị trí này phải hỏi là mức lương cho các bạn nhân viên là bao nhiêu để bảo vệ cho nó đúng, chứ nếu mà mình đọc hơi sai thì các bạn ứng viên nó sẽ phản ứng với mình nói là mình lừa, nên phải hỏi mức lương thực tế là sẽ trả bao nhiêu. Em đừng bao giờ hỏi lương của Nova, em cứ lấy lương chung của thị trường như góc trưởng với Sada Nova, cứ lấy mức lương cao nhất thị trường nhân góc trưởng là Sada Nova, không cần phải hỏi anh. Chơi tới vậy luôn á, giờ nó hết tiền ở đây nợ luôn chỉ cần sai lầm à. Rồi ok, this is a growth team in the case of the outside partner suitable for the development of the company. However, in the case of the outside development or the inside company is not support for the growth strategy, we have to apply the defensive strategy, including the retirement. Ok, retirement là gì ạ? Dịch ra là gì? Retrainment, tái cấu trúc. Nova Land hiện giờ đang rơi vào tình cảnh đó, họ đang tái cấu trúc như sao? Sa thải bớt nhân sự, tái cấu trúc phòng ban, gom công ty, gom các bộ phận lại với nhau, nó gọi là retrainment. Cho các bạn dễ hiểu ha, chúng ta hiểu về các loại lần trước đây. Rồi, divestiture, bán bớt một phần. Ví dụ như tập đoàn Nova Land thiếu tiền, Nova rất thiếu tiền quá, bán lại Nova FB. Rồi, bán lại Nova Fashion, bán lại Nova Nova Market hay gọi là Nova Commerce, nhớ là Nova Commerce, bán bớt một phần đó là cái xuất tiêu. Nếu trong trường hợp không còn phát triển được nữa, liquidation phải được thoái vốn, rồi tay cũng đúng, khi còn cứu được bán bớt một phần khi nào quá rồi, cuối cùng là hết. Đây là ba chữ thủ. Rồi